Tiểu thư siêu quậy và công tử sát gái. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự tập đoàn The Royal Huy đi chơi với cậu không? Hắn từ ngoài cửa bước vào, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ vest đen. Trông hắn trưởng thành và quyến rũ rất nhiều. Hắn ngày nào đi làm về cũng về nhà chăm sóc Huy. Dù sao thì Huy cũng là cháu. Hắn thương Huy như con ruột của mình. Dạ có, Huy nghe tiếng hắn liền bật dậy chạy đến ôm chầm cổ hắn rồi làm nũng. Vậy để cậu thay đồ sau đó dẫn Huy đi chơi nhé. Hắn thả Huy ra sau đó về phòng thay đồ rồi cả hai ra ngoài. Con chắc là đi bộ không mệt chứ. Hắn hơi khó xử khi Huy không chịu đi xe. Dạ vâng, Huy hào hứng reo lên. Hôm nay học vui không? Hắn hỏi khi cả hai đang tản bộ trên đường. Sắp đến kỳ họp phụ huynh rồi à, mà sao mẹ không cho con gặp ba hả cậu? Bạn con ai cũng có ba. Hơn nữa là ba của bạn ấy rất thương bạn ấy. Con chỉ có mỗi cậu thôi. Bạn con nói cậu rất đẹp trai và tài giỏi đó à, Huy nói giọng buồn buồn. Đến đoạn cuối thì hào hứng được chút lại chùn xuống. Con sẽ gặp ba, nhưng không phải bây giờ. Bạn con ai cũng được ba cho chơi cưỡi ngựa, chơi máy bay, cả tung hứng, vậy thì leo lên cậu cho con chơi cưỡi ngựa. Hắn bế xốc Huy lên vai, thằng bé cười khanh khách, sau đó hắn vờ làm ngựa chạy quanh công viên khiến mọi người vừa bật cười vừa ngưỡng mộ. Ai đó không khỏi vui mừng. À, vui quá, cậu ơi, nhanh nữa đi, Huy thích lắm, Huy thích chú vừa reo vừa hét, một lúc đã thấm mệt, cả hai vào tiệm KFC gần đó gọi món ăn. Sau này, cậu chơi với Huy như thế nữa nhé. Huy vừa ăn đùi gà, vừa nói, hai cái má phúng phính trông đáng yêu làm sao. Hắn chốc chốc lại lấy giấy lau miệng cho Huy, mọi việc nãy giờ đã thu hết vào tầm mắt của Hoàng. Anh đi công tác sang Pháp nhưng thực ra là tìm Linh và con trai mình. Hắn vừa ăn, vừa nói chuyện với Huy. Nãy giờ thấy Hoàng, hắn biết Hoàng đang nhìn nên nói với Huy là đi vệ sinh. Nhìn bao lâu nữa, hắn vỗ vai làm Hoàng giật phăng người. Thằng này, Hoàng cười tươi đáp lại. Sau đó bị hắn kéo vào trong. Ai vậy cậu, cháu chào chú ạ. Huy nhìn thấy Hoàng liền hỏi sau đó thì chào. Hoàng ôm chầm Huy vào lòng. Cậu con trai quý tử của Hoàng lớn ngần này rồi. Ơ chú là ai? Chú ăn với cháu nhé. Huy hỏi, sau đó cầm cái đùi gà đang ăn dở đưa Hoàng. Huy mỉm cười thật tươi khi chú này hơi giống mình. Tiểu Huy, đây là ba của con. Hắn, ba sao? Huy mở tròn mắt nhìn Hoàng. Ánh mắt mang sự ngây thơ và đáng yêu. Phải, ba là ba của con. Hoàng cười hiền, ba đẹp trai quá. Huy ôm cổ Hoàng, đẹp trai sao bằng cậu. Hắn, ơ, là ba con đẹp hơn cậu mà. Vừa nãy con bảo cậu đẹp còn gì. Hắn, ơ, lúc nãy cậu đẹp nhất. Giờ ba con đẹp hơn cậu. Không cãi với con nữa. Lè, Huy lè lưỡi trêu, cậu đẹp không bằng ba con mà. Huy nói xong cầm nước đưa Hoàng. Vừa nãy còn cậu, bây giờ có ba, bỏ cậu rồi. Hắn, đâu có ạ, Huy có thương cậu mà. Huy cười ngây thơ, cầm cái bánh lên đưa cho hắn. Thằng này, hắn cốc nhẹ lên đầu Huy. Cậu về trước, hắn, dạ, chào cậu. Huy vẫy tay, ba lâu nay không đến thăm Huy. Huy bĩu môi, giận dỗi, ba xin lỗi, từ nay sẽ thăm Huy thường xuyên hơn nhé. Hoàng, bà ơi, sao ba không ở với mẹ? Mẹ ở một mình, thỉnh thoảng còn hay khóc nữa. Huy, ba cũng rất nhớ mẹ. Con giúp ba về với mẹ đi. Bằng cách nào, là thế này, Hoàng thì thầm vào tai Huy. Ba con đúng là đẹp trai còn lắm mưu. Huy, vậy đi thôi, Hoàng tính tiền sau đó dắt Huy đi dạo rồi cùng nhau thực hiện kế hoạch. Cô có tin nhắn, một quản lý đưa điện thoại cho Linh khi cô vừa hạ màn chuẩn bị đi về. Cảm ơn, Linh nhận lấy, mở tin nhắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một số lạ, gặp nhau ở tháp Eiffel, Khánh Huy đang ở đây. Linh hoảng chạy xe ngay đến tháp như yêu cầu, cô xuống xe, sau đó cô thấy dáng một người thanh niên, đang quay lưng với cô, anh muốn gì, Khánh Huy đâu, Linh đi đến người thanh niên kia, chẳng muốn gì, anh, chỉ là tôi nhớ em, Hoàng quay đầu, ôm Linh, cả hai nhịp đập hòa vào nhau. Anh, sao lại đến đây? Linh vẫn còn say trong cái ôm của Hoàng. Là nhớ em đã bỏ tôi 3 năm rồi còn gì? Hoàng vẫn còn ôm cô. Em, xin lỗi, Linh, là tôi quá nhớ em. Chỉ muốn gặp em và ôm em thôi. Hoàng thả Linh ra, sau đó hôn lên đôi môi đỏ hồng kia. Ba mẹ hết xa nhau rồi. Khánh Huy bước ra, vỗ tay reo hò, là con chọc mẹ sao? Linh ngắt má Khánh Huy. Vờ dỗi, là Huy muốn có ba như các bạn. Huy không muốn ba mẹ xa nhau. Mẹ đừng giận Huy, Khánh Huy lay lay cánh tay Hoàng, sau đó hôn khẽ lên má Linh, xem như thay lời xin lỗi. Ơ, ba xin lỗi, Hoàng bế Huy lên, sau đó nắm tay Linh. Vậy, từ giờ, mình là một gia đình nhé. Ba từ giờ sẽ ở với Khánh Huy. chịu không? Hoàng cười khẽ rồi hôn lên môi của Linh. Đêm ở Paris tuy lạnh, nhưng rất ấm áp, một gia đình, gồm ba người, dù xa nhau nhưng họ vẫn quay về với nhau. Cơn gió hạnh phúc chợt len lỏi đâu đó trong tim mỗi người. Khi một tiểu Khánh Huy xuất hiện, cách Trương,